xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1293, lừa gạt không thành công. Góc truyện audio.com, lúc ăn cơm, Ninh Hạo cố gắng co lại, anh không thể lấy thân phận bạn trai để bóc tôm cho cô. Chỉ có thể lấy thân phận bạn bè. Nhìn thấy Ninh Hạo chỉ ăn chút đồ ăn, Tiếu Nhiễm sửng sốt một chút. Cô cắn môi một cái, Ninh Hạo không thể bỏ xuống được sao? Cô đau lòng cho anh, nhưng là tình yêu không thể bố thí. Thật có lỗi, cô thật sự không thể. Lúc Ninh Hạo bóc tôm xong, muốn thả vào trong bát của Tiếu Nhiễm, cô lại đột nhiên đứng dậy, nói với mọi người. Ngại quá, mình đi ra đây một lát. Ninh Hạo đau lòng, bạn bè cũng không thể. Cô cố ý không cho anh cơ hội bóc tôm cho cô. Cô chỉ cần cố mặc sao? Ninh Hạo tựa lưng vào ghế ngồi, đau khổ cắn môi. Tiếu Nhiễm ngoan độc bức chính mình không được nhìn Ninh Hạo. Vẻ mặt của anh khiến cô không đành lòng. Các bạn học khác dường như đã phát hiện ra hai người khác thường, đều đặt ánh mắt ở trên hai người bọn họ. Những lời đồn đãi đợt trước trở thành đề tài được mọi người xì xào bàn tán. Ninh Hạo bức chính mình làm bộ như không có việc gì, cắn răng nuốt con tôm vào bụng, cười hàn huyên với mọi người. Thẩm Mến là anh tự nguyện, không liên quan đến Tiếu Nhiễm. Cô không nên chịu liên lụy, bị đẩy vào đề tài bàn tán của mọi người. Tiếu Nhiễm vừa đi ra ghế lô, nhìn thấy ở phía đối diện có Cố Mạc. Cô lập tức sửng sốt, kết thúc nhanh như vậy sao? Cố Mạc cười đi tới, chào hỏi với Tiếu Nhiễm, không có trốn đi vệ sinh. Tiếu Nhiễm nghịch ngợm le lưỡi. Lấy cớ thì có, Cố Mạc nhẹ nhàng nhéo chóp mũi của cô. Anh có xã giao à? Tiếu Nhiễm tò mò hỏi han. Ăn cơm, Cố Mạc trả lời, không nghĩ muốn tìm nhà ăn, nên gọi mấy quản lý trong công ty đến thảo luận và dùng cơm luôn. Vậy anh đi nhanh lên, em ở bên ngoài chút rồi về, nghĩ có nên chạy trốn hay không? Cố Mạc ôm chầm lấy Tiếu Nhiễm cười đề nghị, anh muốn để em bị các bạn chê cười sao? Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói, em nói là phải về nhà với chồng. Cố Mạc hôn lên trán cô nói, không xấu hổ sao? Tiếu Nhiễm đẩy anh ra thẹn thùng sẵn giọng. Cố Mạc oan ức nhìn Tiếu Nhiễm, không cần chơi quá khùng mà quên cả chồng. Làm sao có thể? Tiếu Nhiễm đi lên phía trước dắt cà vạt của Cố Mạc cười khẽ nói. Anh vĩnh viễn là người quan trọng nhất trong lòng em. Lúc này Cố Mạc mới hài lòng nở nụ cười. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nóng cháy lên môi cô, mới xoay người rời đi. Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc đi vào toilet, hít sâu một hơi, mới xoay người đẩy ghế lô ra. Bên trong cánh cửa, Ninh Hạo nhìn thoáng qua có vẻ náo nhiệt chơi cùng với các bạn khác. Trái tim của Tiếu Nhiễm cũng được thư thái một chút, anh mới có thể thích ứng ngày không có cô, đi tìm một đoạn chân ái của riêng mình. Tiếu Nhiễm, ngồi xuống chơi đi, không biết là ai nhiệt tình hô cô một tiếng, mình không uống rượu, Tiếu Nhiễm lập tức kháng cự nói. Ninh Hạo nâng đầu có chút mê muội lên, hai mắt hồng hồng nhìn Tiếu Nhiễm. Sự cự tuyệt đêm nay của cô khiến cho anh đau đớn. Anh chỉ có thể uống rượu, không ngừng uống rượu, không được để cho đầu óc thanh tỉnh, mới có thể không đau. Thúa cũng không sao, cậu có thể tìm người uống giúp mà. Một người có ý tốt đề nghị, toàn bộ ánh mắt đều đổ về phía Ninh Hạo. Ninh Hạo xấu hổ ho khan một tiếng, lập tức cúi đầu. Không tốt, Tiếu Nhiễm đứng ở cửa có dũng khí muốn chạy trốn. Không biết là ai ồn ào, tất cả mọi người đều để cho Tiếu Nhiễm chọn. Góc truyện audio.com, một người uống rượu, để tôi, một âm thanh uy vũ đột nhiên vang lên sau lưng Tiếu Nhiễm. Cách chương.